Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 516, đáy biển vực sâu. Băng tuyết tàn thành, không lĩnh hạp, Thiên Tinh Tông, Lục Thanh Phong lấy bên ngoài thân phận, xông qua Thiên Tinh Tông Tần Phong Tổ Sư tại Lư Sơn lưu lại 27 tầng trận sơn. Sau đó quay lại Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Không bao lâu, liền bị Thiên Tinh Tông Nguyên Thần Ngô Cửu Chân Nhân mời về Thiên Tinh Tông. Từ đó trở thành Thiên Tinh Tông vị thứ ba Nguyên Thần Chân Nhân. Ngắn ngủi hơn 10 năm, liền danh chấn tứ phương, được vinh dự Tam Sơn Cửu Thủy đệ nhất trận pháp thiên tài. Hơn 800 năm liền thành liền Nguyên Thần Chân Nhân, càng là Sơn Thủy ở giữa đệ nhất đẳng tuyệt thế thiên kiêu. Hướng phía trước 10 vạn năm, tuyệt không người thứ hai. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng, nhưng Lục Thanh Phong nhập Thiên Tinh Tông về sau, nhưng thủy chung tại Hoàng Nghiêu Sơn bế quan tu hành, nghiên cứu trận pháp chi đạo, không nghe thấy ngoại vật, cho đến Lục Thanh Vũ được Lôi Công Kiếm Tôn truyền thừa. Tìm đến Thiên Tinh Tông, mới ngẫu nhiên có thể thấy vị này tân tấn chân nhân. Dẫn tiểu muội hành tẩu không lĩnh hạp, cuối cùng tại Thiên Tinh Tông lăn lộn cái quen mặt, siêu giai thuật pháp khó tu, Lục Thanh Phong ở bên thường xuyên chỉ điểm, thỉnh thoảng lại thi triển điểm hóa chi pháp, khiến Thanh Vũ đối tâm viên kiếm lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Lôi Công Kiếm Tôn lưu lại tự thân kiếm đạo truyền thừa. Thanh Vũ như nghĩ sau này phi thăng, đầu nhập môn hạ coi là chỗ dựa. Tất nhiên là muốn tại tâm viên kiếm trên có chỗ tạo nghệ. Nếu không chỉ là ở ngoài sáng thuật hoặc là thông pháp giai đoạn. Cho dù phi thăng thượng giới, sợ cũng nhập không được vị kia Lôi Công Kiếm Tôn pháp nhãn. Trái lại, nếu có thể tại tấn thăng nguyên thần thời điểm, phi thăng linh vực trước đó, đem tâm viên kiếm có thể đến đệ ngũ trọng khống thế chi cảnh. Một khi phi thăng, bái vì thân truyền cũng có thể, mới tính chân chính dính vào núi dựa lớn. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn là phải nhìn kia Lôi Công Kiếm Tôn tại thượng giới lẫn vào đến cùng như thế nào. Đệ ngũ trọng khống thế chi cảnh tuyệt không phải tùy tiện. Nhưng cũng may có Lục Thanh Phong tại, lại tăng thêm Thanh Vũ khắc khổ, tu hành lại là vô thượng cấp, là phù kiếm điển. Cũng là tiến bộ thần tốc. Thời gian trôi qua, mây trôi nước chảy, ở vào Linh Sơn bối trận, Vân Mộng Trạch cùng Vạn Nhận Sơn ở giữa. Có một vùng đất nghèo nàn, được xưng Bắc Hải, nơi đây cùng lúc trước Tuyết Sơn Lão Tổ chỗ phong ba cốc địa giới Bắc Cực Tuyết Vực. Cũng vì Tam Sơn Cửu Thủy bên trong ngũ đại nơi cực hàn thứ hai. Bắc Cực Tuyết Vực bên trong, lấy Tuyết Sơn Lão Tổ Vệ Phượng Nương vi tôn. Thân là Lục Trần Tự nghiệt đồ, ngay cả Lục Trần Tự đều không làm gì được nàng. Luyện thành Tuyết Sơn Đại Pháp, tại Bắc Cực Tuyết Vực bên trong, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh đặng tiên cô cũng phải tránh né mũi nhọn. Hoàn toàn không phải đối thủ, mà Bắc Hải bên trong, thì là lấy Quy Sơn Lão Mẫu cầm đầu, chỉ là mấy trăm năm qua phong vân biến ảo. Trước kia tại Bắc Cực Tuyết Vực bên trong xưng tôn Tuyết Sơn Lão Tổ, bị Tam Sơn Cửu Thủy công nhận đệ nhất cường giả Đông Hải tận núi Đô Thiên Đạo Nhân cầm nhiếp. Bây giờ bị trấn áp tại Lục Trần Tự, lại không thể gian ngoài khoe khoang, mà Bắc Hải Quy Sơn Lão Mẫu, đầu tiên là hơn 600 năm trước bị Đông Hải Đô Thiên Đạo Nhân, Quỷ Yên Chu Dương, Yêu Vương Kim Đồng tới cửa. Cướp đi nguyên quý thần kiếm, sau đó lại bị quỷ tiên Chu Dương hai lần tới cửa. Đem Quy Sơn Lão Mẫu đánh trọng thương, tuy bị cái sau mượn nhờ Quy Sơn bên trong bố trí bỏ chạy không biết tung tích. Nhưng thương thế không nhẹ, giấu kín vô tức, như vậy lâm vào yên lặng. Thế gian nhiều nghe đồn Quy Sơn Lão Mẫu đã chết, nhất thời gây nên rất nhiều chính đạo người tu hành vỗ tay bảo hay. Một ngày này, yên lặng mấy chục năm Quy Sơn chỗ sâu, trận trận quỷ dị khí tức truyền đến. Tìm khí cơ xâm nhập, nơi cực sâu, đã sớm là một đoàn đen nhánh, đã là đưa tay không thấy được năm ngón chi cảnh, lại hướng chỗ sâu đi, lại tại trong bóng tối, thấy từng tia từng sợi linh quang lấp lánh, hàn quang chiếu khắp, phá vỡ một phương hắc ám, chiếu rõ tứ phương, chính là một chỗ đáy biển vực sâu, trong vực sâu, lại có một tòa băng hàn, rách nát thành trì tọa lạc. Cái này thành trì ba mặt tường thành đổ sụp, một mặt tàn tạ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cảnh tượng, dường như chịu đựng không thể tưởng tượng phá hư tàn phá. Nhưng thành trì bên trong, đại địa như cũ tại, lẻ tẻ còn có vài tòa kiến trúc, trong đó ở trong tòa nào đổ sụp hơn phân nửa phủ đệ, chiếu khắp ra nhàn nhạt quang mang. Cùng còn lại vài tòa kiến trúc, một nửa tường thành nộp tướng chiếu rọi chi thế, ngăn cách ngoại bộ nước biển, một nửa tường thành dưới chân, không biết chi vật phun ra nuốt vào nước biển, từng cái băng tuyết giống như tiểu nhân nhi đi ra, băng tuyết tiểu nhân ước chừng 3 thước đến cao, cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, bọn chúng hành tẩu tại tường thành dưới chân. Vồ bắt giống như tận lực chảy vào tới biển sâu chi thủy. Tay nhỏ vung vẩy ở giữa, từ trong nước biển chắt lọc ra tinh hoa, lại mở ra miệng nhỏ, nhẹ a một hơi, khói trắng tràn ngập, hàn khí tùy ý, trong tay nước biển tinh hoa liền dựa vào một nửa tường thành. Thoáng chốc ngưng kết, hóa thành từng khối băng hàn tấm gạch, cẩn thận nhìn lại liền có thể phát hiện, còn sót lại một nửa tường thành hôi bại không chịu nổi. Lại là bởi vì nhận trọng kích phá hư, lại nhận đủ loại ăn mòn, mới biến thành bộ dáng như thế. Nhưng lờ mờ ở giữa, còn có thể nhìn ra, cái này một nửa tường thành rõ ràng cũng là như vậy rèn đúc mà thành. Ở trong từng khối gạch đá, đều là nước biển tinh hoa ngưng kết mà thành. Ở bên trong, còn có phức tạp trận pháp đường vân, làm gạch thạch kiên cố dị thường, vạn năm không xấu, lại lẫn nhau kết hợp, trận thế tương dung, dần dần có mấy phần uy thế. Tường thành chừng 18 trượng cao, kia từng cái băng tuyết tiểu nhân cũng chỉ có 3 thước đến cao. Từng cái nhảy tiến tung ra, số lượng nhưng cũng không cao hơn 500 số lượng, hà hơi thành băng. Tu bổ tường thành cực kỳ chậm chạp, 3 năm ngày đều chưa chắc có thể tu thành một trường. Chỉ thắng làm không biết mệt, vĩnh viễn không thôi, dựa theo này xuống dưới, luôn có một ngày có thể đem tứ phương tường thành, thậm chí trong thành kiến trúc từng cái tu bổ hoàn thiện. Rách nát trong thành, băng tuyết tiểu nhân làm khí thế ngất trời, tại đáy biển trong thâm uyên hiển lộ mấy phần sinh khí. Giá trị lúc này, trung tâm giống như phủ đệ nửa bên kiến trúc bên trong. Một mặc một bộ hắc bào lão ẩu, tay cầm một mặt gương đồng, chậm rãi đi ra, lão ẩu này lưng eo có chút còng xuống, trên mặt càng là có nhiều nếp nhăn, như Lục Thanh Phong ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra, đây chính là bị Chu Dương đánh trọng thương. Bị thế gian tu sĩ coi là sớm đã bỏ mình Bắc Hải Ma đạo cự phách Quy Sơn lão mẫu. Cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến, biến mất không còn tăm tích Quy Sơn lão mẫu, lại tàng thân ở vạn vạn trượng đáy biển trong vực sâu. Quỷ tiên Chu Dương, tận núi Đô Thiên, Quy Sơn lão mẫu đục ngầu trong mắt, lấp lóe 3 phần hận ý, trên mặt ngậm lấy sâm sợ tiếu dung. Châm chọc nói, Chu Dương đoạt ta cơ duyên, lại sao nghĩ đến, cái này Bắc Hải chỗ sâu, còn có một cọc càng lớn cơ duyên, hắn sở đoạt thất tinh lâu, bất quá là cái này nguyên quý thành bên trong 42 tòa thất tinh lâu chóc ra đi ra trong đó. Một tòa mà thôi, Quy Sơn lão mẫu ở trong thành hành tẩu, đi tới một tòa cao 7 tầng, toàn thân băng hàn. Trên có thất tinh hội tụ cao lầu trước mặt, trên mặt cười, hai tay bóp ấn, chỉ một thoáng tựa như là cùng cái này thành trì hòa làm một thể. Không bao lâu, liền có từng cái thân mang sa mỏng yêu dị mỹ nhân đi ra. Trước trước sau sau nối đuôi nhau mà ra, chừng 100 số lượng, bài bố tại thất tinh lâu trước, thiên tư bách mị khiến mắt người hoa hỗn loạn, lại hướng về phía trước Quy Sơn lão mẫu khom người cúi đầu. Trong miệng yêu kiều rên rỉ, bái kiến đạo chủ, dòng dã cùng nhau, khí cơ nội liễm, đúng là đạo binh, trừ trước mặt tòa này thất tinh lâu bên ngoài. Trong thành còn có một tòa thất tinh lâu đứng vững, lại có hai tòa tổn hại thất tinh lâu. Ở trong yêu dị mỹ nhân nhao nhao đi ra, đạt tới 214 số lượng. Khắc khắc, nguyên quý thành tứ giai đạo binh, thất tinh mỹ nhân chăn. Quy Sơn lão mẫu nhìn xem trước mặt đạo binh, trong miệng phát ra cười khằng khặc quái dị, ngửa mặt hướng lên trên nhìn lại. Nguyên quý thành nơi tay, ta tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, lại có hơn 200 tứ giai đạo binh, đặt chân tam sơn cửu thủy, ai có thể chịu được địch thủ. Ngày xưa nguyên quý thành bên trong chừng 42 tòa thất tinh lâu, nhưng phần lớn đều đã rách nát, hóa thành phế tích, cũng có như là quỷ tiên Chu Dương từ Quy Sơn lão mẫu trong tay cướp đi tòa nào thất tinh lâu, rơi xuống ra ngoài. Di thất biển sâu hoặc là hư không, không thể tìm, nhưng dù cho như thế, 214 tôn có thể so với nguyên thần tu sĩ tứ giai đạo binh, cũng đủ để khiến Quy Sơn lão mẫu quét ngang tam sơn cửu thủy. Nàng mặt mày vén lên, trong mắt lộ ra rét lạnh sát ý, Chu Dương, Đô Thiên, còn có Kim Đồng yêu hầu, các người từng tái tất cả đều trốn không thoát. Đáy biển vực sâu, rét lạnh thanh âm khuấy động, hù dọa một mảnh tĩnh lặng, không người được nghe, đã thấy lấy cuồn cuộn sóng ngầm, băng hàn linh quang thời gian lập lòe không ngừng lên cao. Như giờ phút này có người ở đây, nhất định có thể nhìn thấy huyền bí một màn đáy biển vạn vạn trượng. Đen nhánh không gặp vật trong vực sâu, một tòa băng hàn đúc thành thành trì, phát ra nhàn nhạt linh quang, không ngừng phù thăng, kéo dài ra, chừng 20-30 dặm phương viên, cuốn lên nước biển ức vạn tấn, thanh thế dọa người. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Nhiêu Sơn, một đạo độn quang bay tới, rơi vào ngoài núi, hiển lộ một vị đạo nhân thân ảnh, hướng về phía trong núi cao giọng kêu, Lục sư đệ, Lục Thanh Phong từ động phủ ra. Thanh Vũ theo sát ở bên, Ngô Cửu sư huynh, Lục Thanh Phong nghênh xuất động phủ, thấy Thiên Tinh Tông nguyên thần Ngô Cửu đứng ở ngoài núi. Trên mặt lộ ra ý cười, lại không biết vị này tiện nghi sư huynh này đến chuyện gì. Bắc Hải dị động, Quy Sơn lão mẫu hư hư thực thực chưa chết, đem ta tông ngay tại Bắc Hải Quy Sơn bên trong tu hành 7 cái chân nhân toàn bộ đánh giết. Tính cả thần nữ phong cũng có 4 cái kết đan chân nhân bị giết. Ta muốn cùng thần nữ phong, thiên long thần nữ cùng nhau đi tới điều tra. Không biết sư đệ nhưng có hứng thú. Ngô Cửu không vào động phủ, mở miệng liền long trời lở đất. Thẳng đến chính đề, mấy chục năm trước, Quy Sơn lão mẫu bị trọng thương, bỏ chạy không biết tung tích, Thiên Tinh Tông. Thần nữ phong gần nước ban công, liền liên thủ chiếm cứ vô chủ Quy Sơn, khiến cho trong môn tu tập hàn băng chi pháp đệ tử có thể đi vào tu hành. Làm ít công to, xem như một chỗ không tầm thường tu hành chỗ, mấy chục năm bình an vô sự, vạn không nghĩ tới, ngày hôm trước lại nguy rồi tai vạ bất ngờ. 7 tên chân nhân bỏ mình. Tại Thiên Tinh Tông đến nói xa tính không lên thương cân động cốt. Mà dù sao là trong môn chân nhân, lại liên quan Quy Sơn lão mẫu động tĩnh, Thiên Tinh Tông không thể không làm ra ứng đối. Quy Sơn lão mẫu, Lục Thanh Phong nghe, lông mày lập tức nhăn lại. Hắn sớm từ Chu Dương chỗ biết được Quy Sơn lão mẫu chưa chết. Thế nhưng biết cái sau bị trọng thương, lấy Chu Dương thủ đoạn. Quy Sơn lão mẫu không trọng thương sắp chết đều là may mắn. Sao dám tái xuất, càng đánh giết Thiên Tinh Tông, Thần Nữ Phong chân nhân, lại trêu chọc cái này hai thế lực lớn. Trong lòng nghi hoặc, vội vàng hỏi thăm, nhưng trong môn phái chân nhân bỏ mình, cũng không có truyền về cái gì hữu dụng tin tức, Ngô Cửu biết cũng không nhiều. Tình huống cụ thể, còn muốn đi dò xét về sau mới biết đến tột cùng. Nhìn tới, còn được tự thân đi Quy Sơn một chuyến. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, liền xông Ngô Cửu nói, sư đệ tu hành chính là khẩn yếu quan đầu, lại muốn chỉ điểm sáu muội tu hành, thực sự không thể phân thân, còn xin sư huynh thứ lỗi, Quy Sơn muốn đi, lại không phải cùng Ngô Cửu, Thiên Long Thần Nữ một đạo, hai vị này ở bên, lấy Lục Thanh Phong cái này thân phận tiến đến, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Lục Thanh Phong cũng sẽ không tự tìm khổ ăn, trói buộc tay chân, ngoặc kép, Ngô Cửu chân lòng dừng lại, một chút xấu hổ, cũng là không nghĩ tới người sư đệ này lại như vậy ngay thẳng cự tuyệt. Chỉ là gặp lấy Lục Thanh Phong thần sắc chân thành, mặt có sầu khổ, cũng không biết là thật tại tu hành khẩn yếu quan đầu, vẫn là khiếp sợ Quy Sơn lão mẫu uy danh không dám tiến đến. Nhưng hắn trong lòng biết kẻ này tiền đồ vô khả hạn lượng, cũng không thể tội, chỉ cười nói, sư đệ tu hành tất nhiên là cần gấp nhất. Hàn huyên hai câu, liền quay người rời đi, lại là cùng Thiên Long Thần Nữ tụ hợp một chỗ, chạy tới Bắc Hải Quy Sơn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.